Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2296, bắt Si Vưu. Ta sẽ đi tới ngươi bên người, tức là bất ngờ, lại là túc mệnh. Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Sau cùng kèn lệnh đã thổi lên, ta phải đi, đi hoàn thành mình sứ mệnh. Đi. Lão tổ muốn đi nơi nào? Trương Bách Nhân sững sờ, đi bù đắp người kẽ hở, hoàn thành chính mình nên tận sứ mệnh, để cho ngươi ở không lo lắng về sau. Thiếu Dương lão tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, hai mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân, chứng kiến của ngươi phát triển, ta rất vinh hạnh, ngươi đã bước lên tiên lộ, ngày sau này đại thế giới, cuối cùng rồi sẽ có một chỗ của ngươi. Trân trọng, nên kết thúc mau chóng kết thúc, miễn được ngày sau gặp phải phiền toái lớn, đuôi to khó vẫy nhưng bất hảo kết cuộc. Thiếu Dương lão tổ trước người hư không vặn vẹo, vô tận đại nhật ở không ngừng kéo vào, sau đó tựu gặp Thiếu Dương lão tổ trên mặt mang theo ý cười. Ung dung không vội chậm rãi hướng về trong hư không đại nhật đi đến. Tựa hồ là cảm giác được Thiếu Dương lão tổ khí cơ. Chỉ thấy 10 kim ô một trận hót vang. Con thứ 10 kim ô há to mồm. Một khẩu đem Thiếu Dương lão tổ nuốt vào. Các huynh trưởng, huynh đệ chúng ta lại một lần đoàn tụ. Lần này chúng ta đem kề vai chiến đấu. Ta rốt cục sẽ không ở cô độc. Lời nói rơi xuống. Hư không khôi phục yên tĩnh. Đại nhật biến mất. Lưu lại Trương Bách Nhân một người đứng ở trên tảng đá. Nếu không có sau lưng thác nước chi nước bốc hơi rồi một nửa, chỉ sợ hắn còn không dám tin tưởng. Thiếu Dương lão tổ dĩ nhiên tựu như vậy ung dung không vội tiêu sái. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Thiếu Dương lão tổ chín vị ca ca năm đó chết trận. Hắn ở đây ngàn tỷ trong năm thời khắc đau khổ. Chỉ hy vọng sẽ có một ngày đế quân sống lại tái chiến thiên hà. Là chính mình chín người ca ca báo thù rửa nhục. Bây giờ, hắn chờ đến mình muốn. Liền liền liều mình xả thân. Cam nguyện tác thành cái kia con thứ 10 kim ô. Trương Bách Nhân lặng lẽ. Một đôi mắt nhìn trước người thác nước. Lại nhìn một chút khí thế hừng hực Cửu Châu chiến trường. Vô số cửu lê tộc cùng nhà Hán binh sĩ ngã xuống. Dòng máu phiêu mái trèo. Mỗi phút mỗi giây đều có vô số đếm không hết nhà Hán con dân tang mệnh. Lại có vô số đếm không hết cửu lê tộc chôn thây ở trong biển máu. Nhanh hơn sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt dơ lên. Nhìn về phía hư không vô tận. Trong đôi mắt lộ ra một chút nghiêm nghị. Thấp giọng nói. Doãn Quý ở đâu? Không biết đô đốc có gì phân phó. Doãn Quý thân hình xuất hiện giữa sân, giúp đỡ Hiên Viên nắm lấy Si Vưu. Trận tranh đấu này nên kết thúc. Trương Bách Nhân vuốt ve trong lòng tiểu động, hai mắt lộ ra một vệt lãnh đạm. Trương Hành nghe vậy sững sờ, lập tức gật gật đầu. Cũng tốt, Cửu Châu ở ngoài vô số yêu tộc chờ chúng ta đi bắt giết. Luyện binh không cần nhất định phải cùng cửu lê tộc chết dập đầu. Trương Hành vẫy tay, đã thấy Thanh Nghiêu hấp ta hấp tấp chạy tới. Trương Hành thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, giẫm nát Thanh Nghiêu trên lưng. Sau đó thân hình đi xa, khá lắm Si Vưu, bất quá ở lão đạo Kim Cương Trác Hạ. Mặc cho ngươi không xấu thân, nhưng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Doãn Quý bên trong cặp mắt lập lòe ra vẻ sát cơ. Chậm rãi cởi xuống trên cánh tay Kim Cương Trác, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Đã thấy Kim Cương Trác hóa thành bạch quang bay ra. Bất chấp thiên tử long khí, trực tiếp xuyên qua chiến trường. Tựa hồ cùng chiến trường nằm ở một phe khác chiều không gian thời không. Đập xuống. Chiến trường bên trong Si Vưu cùng Hiên Viên lúc này đánh nhau thật tình. Quanh thân hư không từng mảnh phá nát. Hiên Viên kiếm cùng hổ phách đao không ngừng giao chiến. Thiên lôi địa hỏa phun ra. Lúc này hai người cũng sẽ không nói dọa. chỉ là không ngừng chém giết, một đao so với một đao tàn nhẫn. Song phương hiển nhiên đã đánh nhau thật tình. Bất quá Hiên Viên cùng Xích Càng hai người lúc này lại là nửa cân tám lạng. Một cái chết mà phục sinh, một cái bị người trấn áp mấy ngàn năm, đều chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Xì xì, đao kiếm đan xen, trong hư không cuốn lên đạo đạo kinh khủng làn sóng. Xì vưu trên ngực, từng đạo khủng bố dữ tợn. Sâu thấy được tận xương vết thương không ngừng đang lăn lộn. Đối diện Hiên Viên cũng không dễ chịu, trước ngực kém một chút bị triệt để bổ xuyên. Ha ha ha, ha ha ha, ta có thiên thu thân bất tử, thương thế nháy mắt phục hồi như cũ, ngươi giết không được ta. Vừa vặn ngược lại, ngươi đảm dám đối địch với ta, ta trọng thương ngươi phía sau, ngươi nhưng chậm chạp không được khôi phục, coi như là hao tổn, ta cũng phải đem ngươi dây dưa đến chết. Si Vưu trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, trên người miệng vết thương trong phút chốc hợp lại, sau đó trong tay hổ phách đao cuốn lên đạo đạo hắc phong, hướng về Hiên Viên đánh giết mà tới. Hiển nhiên, Si Vưu lên lưỡng bại câu thương tâm tư, ngươi đâm ta một kiếm, ta chém ngươi một đao, chúng ta lẫn nhau thương tổn, hơn nữa Si Vưu có thiên thu thân bất tử. Mà Hiên Viên lại chỉ có thể cứng rắn rất, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ bị Si Vưu dây dưa đến chết. Hiên Viên tự nhiên không muốn cùng Si Vưu như vậy lối đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng hai người tu vi chênh lệch không bao nhiêu, một người quyết tâm nghĩ muốn lấy tổn thương đổi tổn thương. Chuyện như vậy ai cũng không có cách nào tránh khỏi. Theo chém giết, mắt gặp Hiên Viên trên người từng đạo khủng bố giữ tợn thương tổn càng ngày càng dày đặc. Đối diện Si Vưu trên người cũng đồng dạng có thương hại lưu truyền. Bất quá ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong lúc nhất thời hai người liều giết, khốc liệt dị thường, làm cho lòng người kinh. Mắt thấy Hiên Viên khí cơ càng ngày càng yếu. Đối diện Si Vưu nhưng phảng phất ăn xuân dược giống như vậy. Quanh thân khí cơ càng ngày càng mạnh, đột nhiên hư không một đạo kim quang lấp lóe, Si Vưu chỉ cảm thấy được đại não một mảnh không trắng. Còn không chờ phản ứng, liền chỉ cảm thấy được sau đầu đau xót, sau một khắc trong tay hổ phách đao rơi rụng ở địa. Cong, cong, cong. Si Vưu một trái tim toàn bộ đều đặt ở Hiên Viên trên người. Nơi nào sẽ nghĩ tới có người không biết xấu hổ đánh lén. Kim cương trác liền gõ ba hạ, đánh quanh thân hắn khí huyết tán loạn, ba hồn bảy vía chập chờn, động tác như nhũn ra gân cốt tê dại ngã nhào trên đất. Đã thấy cái kia kim cương trác một phân là bốn, phân biệt đeo vào Si Vưu thủ đoạn. Trên cổ chân, sau đó phản lưng khóa ở một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đem Si Vưu khóa lại. Đạo trưởng, Hiên Viên nhìn thấy ngã xuống đất không nổi Si Vưu không do được sững sờ. Nhưng là trên mặt mang theo không sợ vẻ, cao thủ tranh chấp, sao có thể dung nhẫn người khác đánh lén. Hơn nữa cái kia kim cương trác dĩ nhiên bất chấp thiên tử long khí. Bà hạ liền đem Si Vưu gõ ngất đi, không khỏi quá mức khủng bố. Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là Doãn Quỷ lặng yên ra tay, Hiên Viên hấp dẫn Xích Càng tuyệt đại bộ phận sự chú ý, thế nhưng là như cũ gọi người tâm kinh động phách. Đồ chơi này có thể bắt được Si Vưu, chẳng phải là cũng có thể bắt được chính mình. Đại đô đốc có lệnh, tình huống có biến, bắt giặc phải bắt vua trước. Lệnh người áp giải Si Vưu tiến về phía trước Trác quận nghe lệnh. Doãn Quỷ lời nói rơi xuống, cưỡi thanh nghiêu đi xa, lưu lại sững sờ Hiên Viên. Đại vương, Si Vưu bị bắt, cửu lê tộc chư vị cường giả nhất thời sắc mặt cuồng biến. Muốn nhào tới giải cứu Si Vưu, lực mục mang theo Si Vưu tiến về phía trước Trác quận, để ta chặn lại ở những người này. Hiên Viên quanh thân thiên tử long khí rít gào, Trong phút chốc một kiếm chém bay Cửu Lê tộc chư vị cường giả. Hiên Viên, tối chúng tên người có gì tài ba, có năng lực buông ra ràng buộc, cùng ta công bằng quyết đấu. Sivu rất nhanh tỉnh lại, nhìn thấy chính mình bị trói cột, nhất thời chửi ầm lên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Lực Mục cười cợt, nhấc lên cái kia đồng vòng, dặn dò thủ hạ tướng sĩ nhấc lợn một loại dơ lên Sivu. Biến mất ở chiến trường bên trong, Sivu bị bắt, Cửu Lê tộc thiên tử long khí vô chủ. Trong phút chốc bị trung thổ long khí áp chế lại, trong lúc nhất thời Cửu Lê tộc liên tục bại lui. Này kim cương trác thật đúng là một bảo vật. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ than thở, đại đô đốc qua khen, chỉ là như vậy sau lưng ra tay, nhưng có chút không phóng khoáng. Đại đô đốc nghĩ muốn bắt Sivu không khó, cần gì phải gọi ta đi làm tiểu nhân. Doãn Quý bất mãn nói, ha ha ha, ngươi cũng không biết, cái kia Sivu có Cửu Lê tộc khí vận gia thân. Ta nghĩ bắt hắn, sợ cũng muốn phí chút sức lực, có thể nói khó càng thêm khó. Nếu có đơn giản biện pháp, cần gì phải đi dằn vặt, nhân tộc không chịu nổi rằng co. Doãn Quý lặng lẽ không nói. Không lâu lắm hùng hùng hổ hổ Sivu bị người bắt, đi tới trước thác nước. Lực Mục gặp đại đô đốc, đặc phụng đại vương chi mệnh đến đây báo cáo kết quả. Lực Mục cung kính nói, làm phiền. Trương Bách Nhân nở nụ cười, phất tay một cái ra hiệu mọi người lùi lại. Trương Bách Nhân, Sivu phảng phất cá mặn một loại nằm trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, chỉ cảm thấy được này tư thế trước nay chưa có sỉ nhục. Gọi người hận không thể tiến vào trong đất bùn, cũng chỉ có ngươi này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lúc nãy sẽ ném đá giấu tay. Sivu, chúng ta nhưng là lại một lần gặp mặt. Trương Bách Nhân không để ý tới sẽ Sivu, mà là nhẹ nhàng thở dài. Buông, có bản lĩnh liền cùng ta quang minh chính đại làm quá một hồi. Sivu sắc mặt dữ tợn, buông ngươi ra, đó là không có khả năng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ngồi ở Sivu đối diện, rót một chén nước trà, thổi thổi lá trà. Từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc, ngươi rơi ở trong tay ta, liền muốn nghe ta. Phi, người này hèn hạ vô sỉ cẩu tặc đừng hòng. Có bản lĩnh ngươi liền một đao chém ta, bằng không chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải gọi ngươi trác quận gà chó không yên tĩnh không thể. Sivu mạnh mẽ phun một bãi nước miếng, vốn là cùng căn sinh tướng chiên gì quá mau, nhân tộc cũng tốt, Cửu Lê tộc cũng được, đều là cùng một chủng tộc. Trương Bách Nhân nói sang chuyện khác, ta nhổ vào, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi có bản lĩnh gì xử hết ra. Ra ra ta nhíu mày một cái đầu, coi như ngươi thắng. Sivu cắt đứt Trương Bách Nhân, ngu xuẩn mất khôn. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, trong tay uống trà động tác dừng lại, mắt nhìn xuống Sivu. Quân không nghe kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ư? Sivu xem thường nở nụ cười, quay mặt đi, rơi vào tay của ngươi. Toán ra ra ta xui xẻo, ngươi có bản lĩnh cứ việc dàn vặt. Trương Bách Nhân thả xuống trà ly, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi đứng lên. Bây giờ Thái Âm tiên tử đi ra, Thái Âm tinh sắp tới, các thần sống lại quay đầu trở lại cũng ở sáng chiều tối trong đó. Nhân tộc hoặc diệt tộc đang ở trước mắt, ngươi hà tất ngu xuẩn mất khôn, mất không nhân tộc gốc gác. Cười nhạo, các ngươi chiếm cứ thần châu, đương nhiên đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Trừ phi ngươi đem thần châu nhường lại, bằng không không để yên. Sivu lạnh lùng nở nụ cười, ha ha, tướng bên thua cũng xứng bàn điều kiện. Trương Bách Nhân ngồi xổm người xuống, mắt nhìn xuống Sivu, bản tọa bất quá là không muốn giết đồng bào mà thôi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, cũng không phải là bản tọa không thể giết. Thật khi ta bắt ngươi không có cách nào, ngươi như bắt ta có biện pháp. cũng không lại ở chỗ này cùng ta câu giờ. Gia gia ta tu thành thiên thu thân bất tử, ai có thể hại ta tính mệnh? Si Vưu xem thường nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy khóe miệng vểnh lên, lật bàn tay một cái. Trong phút chốc hỗn độn khí sôi trào, một tòa khủng bố kiếm trận chìm nổi bất định. Không biết người thiên thu bất tử thân thể chặn không chống đỡ được chu tiên kiếm trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.